Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1159. Không được, em đã nói rồi. Phải giành được Grand Slam thì mới tổ chức hôn lễ. Mỗi năm mới có một giải kim lang. Em muốn dùng một năm này để đánh bại Tô Nhược Vân. Sau đó mới kết hôn với anh. Anh có đồng ý không? Được, tất cả đều nghe theo em. Nhưng gác chuyện báo thù xuống trước được không? Tại sao? Có lẽ một thời gian nữa anh sẽ rất bận. Cũng có thể sẽ phải ra nước ngoài công tác. Chắc là không thể tổ chức lễ cưới. Nhưng chúng ta có thể đi hưởng tuần trăng mật trước. Em thấy thế nào? Hưởng tuần trăng mật, trong thế giới của Tô Lam, từ này rất mới lạ. Cô chưa bao giờ cảm thấy từ ngữ lãng mạn như vậy sẽ liên quan đến cuộc sống của mình. Em chưa bao giờ đi du lịch. Nghĩ đến đây, Tô Lam không khỏi có chút dầu dĩ. Hồi nhỏ, điều kiện trong nhà em rất kém. Bố em thỉnh thoảng đưa mẹ kế em cùng Tô Nhược Vân và Tô Nhược Diệu đi du lịch. Mỗi lần trở về, bọn họ đều mang theo rất nhiều thứ kỳ lạ và hiếm thấy. Có cả đồ ăn và đồ chơi. Hơn nữa còn chụp rất nhiều ảnh. Nhắc mới nhớ Tô Lam chưa từng đi du lịch bao giờ. Ngay cả Tô Kiêm Mặc cũng đã từng đi du lịch tốt nghiệp. Nhưng Tô Lam thì chưa một lần. Nếu em muốn thì chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ. Bây giờ, Tô Lam trợn tròn mắt. Nhìn Quan Triều Viễn với vẻ khó tin. Anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ chờ em thôi. Thật ư? Tô Lam quả thực vừa mừng vừa sợ. Thật, anh không lừa em. Vậy bây giờ chúng ta dậy luôn đi. Tô Lam lập tức lấy lại tinh thần. Tạm thời gác lại hận thù. Đi hưởng tuần trăng mật cùng Quan Triều Viễn cũng là một lựa chọn không tồi. Hai người ngồi dậy. Tô Lam vừa liếc mắt đã nhìn thấy vết cào chằng chịt sau lưng Quan Triều Viễn. Cô vừa xấu hổ lại vừa đau lòng. Quả thực đêm qua cô đã quá mãnh liệt. Có đau hay không? Tô Lam vuốt ve lưng Quan Triều Viễn. Không đau, còn có chút kích thích. Quan Triều Viễn chớp mắt và cười xấu xa. Tô Lam lập tức vỗ một cái lên lưng anh. Lại không đứng đắn. Á, Quan Triều Viễn hít sâu một hơi. Đau à? Em thật sự cho rằng cơ thể anh được làm bằng sắt à? Em nhìn xem móng tay của mình dài như vậy. Có thể không đau sao? Mau thổi cho anh đi. Tô Lam lập tức khẽ thổi lên lưng Quan Triều Viễn. Nhưng khi cô ngước mắt lên và nhìn thấy vẻ hưởng thụ trên mặt anh, cô lập tức dừng lại. Đừng dừng lại. Thổi tiếp đi. Thổi cái đầu anh. Chỉ biết lừa em thôi. Hì hì. Bây giờ em càng ngày càng thông minh rồi. Không dễ bị lừa như trước nữa. Hừ. Học được từ anh đấy. Cả hai nhanh chóng dậy tắm rửa rồi ăn chút gì đó. Cách chương.